One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, nguồn năng lượng sản nghiệp. Nami đi theo Bartolomeo về tới Ulysses trang viên. Trên đường đi, thế giới quan của nàng đều tại kéo dài đổi mới. Bartolomeo là cái không thế nào thông minh nam nhân. Muốn từ trong miệng hắn bộ lấy tình báo cũng không khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nami trong lòng kinh hoàng mới đang không ngừng tăng cường. Ulysses gia tộc, cái tên này nàng hôm nay là lần đầu tiên nghe được. Nhưng là trong lòng của nàng, cái tên này đại biểu phân lượng lại tại thẳng tắp lên cao. Mặt ngoài, sinh ý trải rộng Đông Hải. Là toàn bộ Đông Hải rượu sản nghiệp người đứng đầu người. Sản xuất rượu ngon liền ngay cả các quốc vương thất cũng nhao nhao mua sắm. Vụng trộm, chỉnh hợp toàn bộ Lốc Tao thế lực ngầm. Cùng hải quân cũng thân như một nhà. Toàn bộ Lốc Tao trên mặt đất thế lực cũng duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đem toàn bộ Lốc Tao đều hóa thành tự mình trang viên. Thật đáng sợ ra hỏa. A Long hoàn toàn cùng hắn không cách nào so sánh được a, rộng rãi trong bồn tắm. Nami thổi bong bóng, nhẹ giọng tự nói một mình. Đây mới thật sự là hắc bạch ăn sạch. Tại Lốc Tao trên vùng đất này, Raihat cái này nam nhân liền là chí cao vô thượng vương a. Nami đem cổ trở xuống thân thể đều xuyên vào trong nước. Lầu bầu nói, chạy cũng không dám chạy, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước đi. Đáng giận, vì cái gì đương thời muốn như vậy lòng tham đâu. Một bên khác, Raihat cùng Jackson đã cưỡi xe ngựa đi tới Lốc Tao khác một cái khu vực. Đã từng nơi này là Lốc Tao sau đường phố. Đông đảo thế lực ngầm chiếm cứ nơi này. Nhưng là hiện tại tất cả thế lực ngầm đều bị Ulysses gia tộc hợp nhất. Phiến khu vực này tự nhiên cũng chính là Ulysses ngay tại đất phần trăm. Khoảng cách đưa ra gia tộc sản nghiệp thăng cấp kế hoạch về sau. Đã qua tiếp thời gian gần một tháng. Một tòa cỡ nhỏ nhà máy cũng sớm đã tại phiến khu vực này xây thành. Hải quân mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này tuần tra. Vụng trộm Ulysses thành viên cũng một mực thủ hộ nơi này. Giáo phụ, xe ngựa đứng tại nhà máy phía trước. Nhìn thấy Raihat xuống xe ngựa. Trông coi nhà máy hậu vệ cung kính cúi đầu xuống. Vất vả, Raihat vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Bọn thủ vệ kích động gương mặt đỏ bừng. Đi vào nhà máy trên đường. Raihat hỏi, những thủ vệ này cũng không có vấn đề gì à. Jackson thúc thúc, ngươi biết nhà máy đồ vật bên trong tầm quan trọng. Yên tâm, đều là nhất dòng chính thành viên gia tộc. Jackson nói, nếu như bọn hắn đều không đủ trung thành lời nói, gia tộc kia bên trong liền không có người đáng giá tín nhiệm. Vậy rất tốt, một bên đi vào bên. Trong. Jackson một bên cho Raihat giới thiệu, gia tộc đối khẩu nhân tài không nhiều, cho nên ta cố ý tại Lốc Tao chiêu mộ một chút công nhân kỹ thuật. Phương diện an toàn không cần lo lắng, được tuyển chọn tiến vào nhà máy về sau bọn hắn liền không hề rời đi qua. Người nhà của bọn hắn cũng bị chúng ta thật tốt dàn xếp đi lên. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái, Jackson thúc thúc ngươi làm việc ta rất yên tâm. Đãi ngộ bên trên không có bạc đãi bọn hắn a. Vĩnh viễn nhớ kỹ, bạo lực là cuối cùng thủ đoạn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Đương nhiên, đây là gia tộc gia huấn. Rất tốt, nhà máy cũng không lớn, nhưng là phòng giữ rất xâm nghiêm, liên tục hai đạo sau cửa sắt mới thật sự là nhà máy. Diện tích cũng không lớn, ước chừng là cái sân bóng lớn nhỏ không gian. Cơ hồ bầy đầy các loại cỗ máy cùng linh kiện. Lúc này một đám người vây tại một chỗ. Lặng ngắt như tờ, không biết đang mong đợi cái gì. Raihat niệm lực phát động. Lực vô hình lập tức mang theo hắn cùng Jackson bay lên giữa không. Lần này xem như có thể thấy rõ ràng trong đám người là cái gì. Mấy cái toàn thân tràn dầu người đang loay hoay một cái máy móc. Một cái trong chóng đồng dạng đồ vật thông qua bánh răng dây xích kết nối một cái khác phức tạp. Máy móc, lúc này có người đứng dậy, dùng sức nhất chuyển trong chóng. Trong chóng bắt đầu xoay tròn. Sau đó, tới tương liên máy móc bên trên, bắt đầu có điện quang toát ra. Thành công, Vây tại một chỗ đám người nhìn xem một màn này trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô. Thành công! Jackson cũng trong nháy mắt vui mừng. Reinhardt cũng nhếch miệng lên. Đài này máy móc đúng là hắn trong kế hoạch. Ulysses gia tộc về sau muốn xử lý sản nghiệp. Đây là bạo lực máy phát điện. Nguồn năng lượng sản nghiệp cho tới bây giờ đều là nhất bạo lợi sản nghiệp thứ nhất. Mảnh này trên đại dương bao la mặc dù cũng sớm đã có máy phát điện tồn tại. Thậm chí Reinhardt trong nhà mình liền có một đài. Nhưng là cũng không phổ cập. Trên cơ bản đều là các quyền quý đặt trước làm. Toàn bộ Đông Hải đều không mấy đài. Chân chính lợi hại máy phát điện đều ở tại chính phủ hoặc là một ít thế lực lớn trong phòng thí. Nghiệm, cơ bản dân sự đều là rác rưởi. Nhưng là Reinhardt trước mặt cái này một đài máy móc không đồng dạng. Reinhardt có được rõ ràng bản vẽ. Chỉ cần dùng cỗ máy chiếu vào làm là được. Nói thực ra kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Sau đó, càng quan trọng hơn một điểm là năng lượng chuyển hóa suất. Hiện trên biển cả tồn tại máy phát điện hiệu suất rất thấp. Đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm điện năng hiệu suất rất cảm động. Trên cơ bản cũng liền có thể dùng để mang một ít đèn tủ đá cái gì. Nhưng là Reinhardt cái này một đài không đồng dạng. Dù sao, nó là xuất từ Vegapunk hắc khoa kỹ. Làm người xuyên Việt, ưu thế lớn nhất tự nhiên là tình báo. Reinhardt sông sáo biển cả 5 năm ở giữa đi qua rất nhiều nơi. Một trong số đó liền có Vegapunk cố hương. Cái kia tương lai chi quốc, Karakuri, quốc gia kia vốn là khoa học kỹ thuật phát đạt. Chớ nói chi là nơi đó vẫn tồn tại Vegapunk hai tòa phòng thí nghiệm. Vật có giá trị thật sự là nhiều lắm. Reinhardt đến đó tìm được không ít Vegapunk thiết kế bản vẽ. Cái này sức gió máy phát điện chính là một cái trong số đó. Thuộc về nhập môn cơ sở cấp bậc. Nhưng là ngay cả như vậy, nó vốn có năng lực cũng là đáng sợ. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật địa phương đáng sợ nhất không phải ở chỗ bọn chúng phát triển không công bằng, mà là hiệu suất bên trên đáng sợ. Frankie thiết kế vạn dặm Thousand Sunny dùng Coca-Cola làm nguồn năng lượng liền có thể bắn ra khai. Sơn phá thạch sư hống pháo. Frankie bản thân càng là có thể dùng Coca-Cola làm loại cực lớn người máy Frankie tướng quân nguồn. Năng lượng, sức gió kình đương nhiên so Coca-Cola lớn. Cho nên đương nhiên, dù cho đây là Vegapunk lúc đầu thiết kế bản vẽ, cái này một đài máy phát điện đủ khả năng sinh ra điện năng. Cũng là đáng sợ, đây chính là Reinhardt nói sản nghiệp thăng cấp, bán rượu làm rau cải xôi. Nào có làm nguồn năng lượng cự đầu kiếm tiền. Với lại, nhiên liệu cách tân ắt phải mang đến toàn phương vị sản nghiệp thăng cấp. Thôi động điện khí thời đại đến. Không thể so với đồng dạng sinh ý kiếm tiền. Giáo phụ, hưng phấn gieo hò ủng hộ các nghiên cứu viên rốt cục chú ý tới trên trời Reinhardt hai người. Tiếng hoan hô lập tức liền ngừng lại. Reinhardt nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Cười nói. Vì cái gì dừng lại đâu các tiên sinh? Hiện tại chính là gieo hò thời điểm. À, là đang đợi phần thưởng của ta sao? Không có vấn đề. Chiến công của các ngươi đáng giá ban thưởng. Mỗi người 5 triệu berry tiền thưởng. Như thế nào? Các nghiên cứu viên đầu tiên là sững sờ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Kích động vạn phần tiếng hoan hô liền tách ra hết thảy. Giáo phụ vạn tuế. Cảm tạ giáo phụ. Ngài thật sự là quá khẳng khái. Là ta hẳn là cảm tạ các ngươi các tiên sinh. Các ngươi vì gia tộc làm ra rất lớn cống hiến. Còn hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Reinhardt cười. Sau đó hắn đi đến bộ kia thí nghiệm máy móc trước mặt. Thoạt nhìn còn rất thô ráp, nhưng là tràn đầy máy móc mỹ cảm. Đây là gia tộc tương lai. Đã có thể bắt đầu chuẩn bị tay hãng kiến tạo. Reinhardt nói. Như thế nào? Đây là bút làm ăn lớn a, liền là lớn có chút quá mức. Jackson sắc mặt có chút đỏ lên, cười nói, lốc tao đất trống còn rất nhiều, nhà máy dùng cũng đủ rồi. Không, Reinhardt khoát khoát tay, ngoại trừ hạch tâm bộ kiện bên ngoài, đều không cần tại lốc tao sản xuất, phóng tới hải ngoại đi. Khác biệt linh kiện đặt ở địa phương khác nhau, là vì giữ bí mật sao? Có phương diện này nguyên nhân. Reinhardt cười nói, bất quá càng nhiều, vẫn là vì giúp đỡ bằng hữu của chúng ta, bị tàn phá mấy năm lâu thôn xóm. Hiện tại rất cần một cái sản nghiệp đến thực hiện nông thôn Trấn Hưng đâu. Với lại chúng ta, Franklin thượng tá, cũng có thể thu hoạch được một điểm công tích. Cả hai cùng có lợi quyết định. Đúng không? Đúng. Kỳ thật còn có thứ ba tháng. Nhân lực chi phí thấp hơn. Về phần thứ tư tháng, cái kia đại khái liền là trói lại những này thôn xóm. Trói lại người trong thôn A. Vốn liếng là loại lực lượng đáng sợ. Nó biết dùng tiền tài đem nguyên bản quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội triệt để phá hủy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.